Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1187, thay đổi phương pháp. Một lát sau, Từ Quan Chủ đem ra một quyển xem ra đã vô cùng cổ xưa. Bìa ngoài nơi đã có chút tổn hại máy tính sách tay. Đem nó phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Từ Quan Chủ nói rằng, Mạnh cư sĩ, đây là ta sư phụ khi còn sống bút ký. Liên quan với cây trà nội dung cũng ở bên trong. Người có thể nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Từ Quan Chủ đem bút ký phiên đến ghi chép cây trà có liên quan tri thức địa phương. Cái kia ta không khách khí. Mạnh Tử Đào cầm bút lên ký cẩn thận xem. Phát hiện mặt trên ghi chép bào chế lá trà tỉ mỉ phương pháp. Hơn nữa tác giả ở cuối cùng còn có nhắc nhở độc giả. Nếu như trong quá trình sử dụng linh tính khá mạnh nước, hiệu quả gặp càng thêm xuất chúng. Mạnh Tử Đào trên tay vừa vặn có linh thủy, dùng để bào chế lá trà cũng không biết hiệu quả có thể tăng thêm bao nhiêu. Đem bút ký lật hết, Mạnh Tử Đào cũng không có tìm được liên quan với thay đổi cây trà chỉ tự nói. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Tuy rằng đến lúc đó hắn cũng có thể lại đây hỏi Từ Quan Chủ đòi hỏi lá trà. Nhưng không nói người trong cuộc tình, lá trà không tươi, hiệu quả cũng sẽ suy giảm. Mạnh cư sĩ, người có tìm được hay không cây trà thay đổi phương pháp? Từ Quan Chủ hỏi, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên phát hiện máy tính sách tay tổn hại địa phương thật giống có chút đặc biệt. Liền hắn lại cầm lấy đánh giá một hồi. Quan Chủ, người xem nơi này tổn hại địa phương. Mạnh Tử Đào chỉ vào bút ký bìa ngoài. Từ Quan Chủ định thần nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Nửa ngày, sư huynh đệ ba người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta đều phạm vào thấy biết chướng a. Sư huynh đệ ba người trên mặt đều lộ ra vẻ cười khổ. Bút ký tổn hại địa phương chính là cây trà dáng vẻ. Tổn hại nơi phía dưới còn có mấy cái rõ ràng điểm, nên chính là cây trà dưới đáy bố trí. Nói đến, may mà Từ Quan Chủ bọn họ tỉ mỉ quản lý cây trà, để nó duy trì thụ hình, bằng không Mạnh Tử Đào vẫn đúng là bất định có thể nhận ra. Từ Quan Chủ thi lễ một cái, Mạnh cư sĩ, nhờ có ngươi, bằng không chúng ta khả năng cả đời cũng không thấy. Mạnh Tử Đào khiêm tốn nói, không khách khí, chỉ là đúng lúc gặp mà thôi. Mạnh cư sĩ, ngươi hiện tại không biết thuận tiện hay không? Từ Quan Chủ hỏi, Mạnh Tử Đào nói, ngươi là chuẩn bị đi đào sao? Nhưng là vạn nhất then chốt đồ vật, không phải Mặc Long Ngọc đây. Từ Quan Chủ nói, chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Nếu Từ Quan Chủ quyết định, Mạnh Tử Đào cũng không có dị nghị. Đoàn người lại đi tới cây trà một bên. Từ Quan Chủ sư đệ đi lấy công cụ lại đây. Đại gia bắt đầu đào ra cây trà bốn phía thổ. Bởi vì có Mạnh Tử Đào hỗ trợ, tiến triển cực kỳ nhanh. Rất nhanh, đại gia liền đào được một con xinh xắn hộp ngọc. Mở ra sau khi, đã thấy bên trong chỉ có một ít bột phấn trạng đồ vật. Căn bản không nhìn ra là món đồ gì. Đại gia chiếu trong sổ biểu thị tiếp tục đào. Rất nhanh lại đào được con thứ hai hộp ngọc. Này con hộp ngọc liền có chút không giống. Mở ra sau khi, có thể nhìn thấy bên trong có khắc cực nhỏ chữ nhỏ. Chính là thay đổi cây trà phương pháp. Cùng Mạnh Tử Đào suy đoán như thế, Mặc Long Ngọc là thay đổi cây trà quan trọng nhất đồ vật. Còn lại liền dựa vào hộp ngọc cùng với một ít đặc thù nhưng thông thường đồ vật hoàn thành. Nếu như trong hộp ngọc Mặc Long Ngọc tiêu hao hết, cây trà sẽ từ từ tử vong. Được mình muốn đồ vật, Mạnh Tử Đào hết sức cao hứng. Liền đem Mặc Long Ngọc giao cho Từ Quan Chủ. Có điều Từ Quan Chủ nhưng sống chết cũng không chịu nhận. Cảm thấy nhận lấy thì ngại. Mạnh Tử Đào cười nói, Quan Chủ, ta kỳ thực cũng có việc cầu ngươi. Vừa nãy trong phòng hoa thần bôi, không biết có thể không chuyển nhượng cho ta. Mạnh cư sĩ, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Từ Quan Chủ cùng sư huynh sư đệ thương lượng chốc lát. Nói rằng, chúng ta có thể đem cái kia vài con hoa thần bôi tặng cho ngươi. Không biết ngươi có còn hay không yêu cầu khác. Mạnh Tử Đào cười nói, ta chỉ là muốn thưởng thức cái kia Phó Hoàng Công Vọng tác phẩm. Còn cái khác liền không cần. bằng không liền lòng tham không đáy. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, Mạc Long Ngọc ngoại trừ có thể ở cuối cùng đạt thành chính mình một người đắc đạo, gà chó lên trời, nguyện vọng sau khi ở ngoài, cũng không lớn đến mức nào tác dụng. Đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Còn nói, muốn dựa vào một khối Mạc Long Ngọc đến phiên dịch người máy, cái kia căn bản là không thể. Vụ giao dịch này đối với song phương tới nói, đều đại hoan hỉ, mọi người đều được vật mình muốn. Sau khi, Mạnh Tử Đào thưởng thức Hoàng Công Vọng tác phẩm, đúng là bút tích thực. Hơn nữa còn chính là tòa này đạo quan viết, chẳng trách từ quan chủ từ chối bán. Một phen bận rộn sau khi, đã qua buổi trưa, từ quan chủ mời hai người ở quan có ít món ăn. Mạnh Tử Đào cùng A Minh vui vẻ đáp ứng rồi. Quan bên trong tuy rằng chỉ có cơm canh đạm bạc, nhưng nguyên liệu nấu ăn đều là núi bên trong mới mẻ rau dại. Vô cùng ngon, đại gia ăn được say sưa ngon lành. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào cùng A Minh chuẩn bị cáo từ. Từ quan chủ còn muốn xin bọn họ ngồi một hồi lại đi. Mạnh Tử Đào biểu thị còn muốn vào núi. Chờ từ trong ngọn núi sau khi đi ra, trở lại nói không ngừng. Mạnh cư sĩ, các ngươi vào núi là bởi vì chuyện gì? Từ quan chủ mới vừa hỏi ra lời, vội vàng nói, là ta mạo muội. Mạnh Tử Đào nói, không phải chuyện cơ mật. Quãng thời gian trước, Minh ca tìm tới một cây đan mộc. Ta đi xem, nếu như đúng là đan mộc, chúng ta chuẩn bị bảo vệ lại đến. Mạnh Tử Đào sở dĩ không có ẩn giấu, là bởi vì từ quan chủ bọn họ thường thường vào núi. Nói không chắc cũng sớm đã phát hiện qua cây kia đan mộc. Nói không chắc còn có thể hiểu thêm một ít. Từ quan chủ nói, trong ngọn núi quả thật có một gốc cây đan mộc. Có điều ta kiến nghị các ngươi đừng có ý đồ với nó. Tại sao? Không biết các ngươi nghe chưa từng nghe tới. Mỗi một khỏa, cây, tiên thảo, mộc, chu vi, đều có người thủ hộ. Cây kia đan mộc chu vi, thì có một cái không biết tên rắn độc. Sư đệ ta lúc trước đi hái món ăn dân dã thời điểm, liền gặp được con độc xà kia. Lúc đó nếu không là sư đệ ta số may, hắn khẳng định bị rắn cắn đến. Từ quan chủ sư đệ tiếp lời, sau đó ta thấy con rắn kia cắn chết quá một con thành niên lợn rừng. Mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh này, ta liền cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng là ta gặp phải đan mộc thời điểm, cũng không có gặp phải ngươi nói rắn độc a. Từ quan chủ nói, đó là ngươi số may. Như vậy đi, ta để sư đệ theo các ngươi cùng đi, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. A Minh bãi vung vung tay, quan chủ, ta không phải không tin ngươi, không cần tiểu sư phụ theo chúng ta cùng đi, không phiền phức. Hơn nữa nếu ta biết rồi việc này, không phái người cùng đi, trong lòng ta có chút bất an. Từ quan chủ khuyên can đủ đường, Mạnh Tử Đào liền đồng ý đi. Sau khi một nhóm ba người hướng về cây kia đan mộc vị trí đi đến, ra đạo quan, bên ngoài có đoạn khoảng cách cũng có thềm đá. Đại gia theo cầu thang đi lên, Mạnh Tử Đào hướng về chu vi không ngừng quan sát, chỉ thấy ở xung quanh một ít trên vách tường, có một ít lỗ thủng, bên trong bày đặt từng vị nổi danh đạo giáo thần tiên nhân vật pho tượng. Chu vi còn có một chút hương cho. Như vậy pho tượng, Mạnh Tử Đào ở có chút Phật môn du lịch địa cũng đã gặp. Có điều những này đạo giáo pho tượng, xem ra còn nhỏ hơn chán sinh động một ít. Tác giả rất có thể là một vị pho tượng đại sư. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.